Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Vương Trác đối Vương Sung. Ha ha ha, thần nhi thật sự là tốt. Vương Kim Sơn từ trên ghế đứng lên. Này hắn lúc tại cũng khống chế không nổi nội tâm kích động. Lớn tiếng cười nói, ngưng cười lại cảm thấy mình cái này nhất gia chi chủ thật sự là có chút thất lễ. Lại ngượng ngùng ngồi xuống lại. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hắn nhưng lại không biết. Lúc này căn bản không có người chú ý hắn. Tất cả mọi người đang nhìn trên lôi đài cái kia bạch y tung bay thiếu niên. Cái này, cái này, cái này, chấm ngoặc kép. Một đám trưởng lão đây là không biết nên nói cái gì cho phải. Hì hì, Vương Trác, người nhìn ta nói cái gì tới. Vương Linh cười hì hì nói. Ai cũng không có chú ý tới. Tại diễn võ trường trong một cái góc, đứng lẳng lặng một người trung niên. Người này chính là Vương Lâm. Lúc này hắn mắt hổ rưng rưng, nhìn xem trên lôi đài thiếu niên áo trắng lẩm bẩm nói. Linh vận, đây chính là chúng ta nhà thần nhi. Thần nhi trưởng thành, có một số việc ta không thể lừa gạt nữa lấy hắn. Chuyện này với hắn không công bằng. Vương thần trong tiểu viện. Hương nhi, hương nhi. Người nhanh đừng tẩy, nhà các ngươi thiếu gia, nhà các ngươi thiếu gia hắn, chấm ngoặc kép, một cái nha hoàn ăn mặc tiểu cô nương chạy đến vương thần trong viện. Thở không ra hơi nói với Hương Nhi, tiểu cô nương mệt mỏi thở gấp liên tục, hiển nhiên là chạy trước tới. Thiếu gia hắn làm sao rồi? Hương Nhi vội la lên, tiểu thúy, người mau nói chuyện nha, thiếu gia hắn làm sao rồi? Có phải hay không lại bị người đả thương? Tiểu Thúy một bên lắc đầu một bên thở hổn hển nói ra. Không, không phải. Nhà các ngươi thiếu gia thu hoạch được tân niên tiểu thí 10 hạng đầu. Hắn nhưng lợi hại. Ngươi mau đi xem một chút đi. Hương Nhi nói. Thật sao? Chúng ta đi nhanh đi tiểu Thúy. Ngươi cũng thật là. Nói chuyện đều nói không rõ ràng. Ta sắp bị ngươi hù chết. Hương Nhi ngươi chờ ta một chút, chấm ngoặc kép, Hương Nhi cũng biết vương thần tham gia tân niên tiểu thí. Nàng không đành lòng nhìn xem vương thần bị đánh, liền không dám đi nhìn. Cuộc thi xếp hạng vòng thứ 3 vương thần đối thủ là Vương Thu Yến. Vương Kim Sơn bọn người không có an bài hắn cùng Vương Linh tỷ thí. Vương Thu Yến trực tiếp nhận thua, dùng lại nói của nàng. Nàng mới không muốn tìm ngược đâu. Vòng thứ 4, Vương Thần chiến thắng Vương Long. Vòng thứ 5, Vương Thần chiến thắng Vương Lượng. Vòng thứ 6, Vương Thần chiến thắng Vương Giang. 6 vòng đấu qua đi. Vương Trác 6 phần, Vương Sung 6 phần, Vương Linh 6 phần, Vương Thần 6 phần, Vương Hiền 5 phần, Vương Lượng 1 phần, Vương Giang 0 điểm, Vương Hạ 0 điểm, Vương Thu Yến 0 điểm, Vương Long 0 điểm. Trong tộc trưởng lão tựa hồ cố ý không cho trước mặt mấy người va chạm. Vòng thứ 7, Vương Thần đối Vương Linh. Rốt cục chờ đến, chấm ngoặc kép, mau nhìn, Vương Xe đối chiến Vương Linh. Chấm ngoặc kép, thiếu gia cố lên, Hương Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt tại dưới đài hô to. Hương Nhi, nhà đầu này làm sao cũng tới. Vương Thần nhìn thoáng qua trong đám người Hương Nhi, đối nàng mỉm cười. Lần này không có người tại lung tung đánh giá, bởi vì đạo bây giờ còn chưa có người có thể nhìn thấu vương thần thực lực. Hì hì, vương thần, ngươi cần phải thủ hạ lưu tình nha. Ta thế nhưng là nữ hài tử, ngươi cũng không thể đập choáng ta. Vương Linh trêu ghẹo nói. Vương Thần khẽ mỉm cười nói. Con người của ta thích nhất là thủ tồi hoa a. Vương Linh tỷ tỷ hôm nay rơi vào trong tay của ta. Hừ hừ hừ. Tiểu sắc phôi, xem kiếm, Vương Linh nói liền đánh tới. Xoát xoát xoát, Vương Linh tiện tay lắc một cái chính là mấy cái kiếm hoa. Chỉ gặp nàng bảo kiếm trong tay hóa thành từng đạo kiếm ảnh. Hướng Vương Thần bắn tới. Đương đương đương, Vương Thần vung tay mấy đạo kiếm quang ngăn trở Vương Linh tất cả công kích. Hắn nói ra, Vương Linh tỷ tỷ cũng tiếp ta một kiếm. Thanh phong phất diện, đây là Vương Thần lần thứ nhất. Sử dụng truy phong kiếm quyết. Trước mặt tỷ thí hắn đều là lung tung xuất kiếm. Kiếm pháp viên mãn. Chấm ngoặc kép. Một đám trưởng lão sợ ngây người, đều từ trên ghế đứng lên. Cái này, kiếm pháp viên mãn, Vương Trác tròng mắt kém chút rơi trên mặt đất. Kiếm pháp viên mãn, Vương Long cũng mở to hai mắt nhìn. Hắn lúc đầu cho là mình là luyện thể cảnh kiếm pháp đệ nhất nhân. Không nghĩ tới có người có thể tại cảnh giới này đem kiếm pháp luyện tới cảnh giới viên mãn. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Kiếm pháp viên mãn, chấm ngoặc kép, vương thần trong tay kiếm không thấy. Hóa thành từng đạo kiếm quang, thẳng đến Vương Linh mặt. Hảo kiếm pháp, Vương Linh nói ra, thử một chút ta chiêu này. Thu thủy kiếm quyết, thu thủy liên thiên trảm. Đinh đinh đinh, lại đến, vi phong nhất lũ. Thu vũ liên miên, hai người ngươi tới ta đi đấu mười mấy chiêu. Vương thần kiếm pháp càng lúc càng nhanh. Vương Linh dần dần theo không kịp hắn tiết tấu. Rơi xuống hạ phong. Phong, máu, đầy, trời, thu, phong, mảnh, mưa. Thân ảnh của hai người lập tức dừng lại. Đứng đối mặt nhau. Vương Linh mũi kiếm chỉ đĩa. Cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ. Vương thần mũi kiếm đứng vững cổ họng của nàng. Oa, thiếu gia thắng, thiếu gia quá tuyệt vời. Hương Nhi tại dưới đài hô to. Đặc sắc, vương thần kiếm pháp quá nhanh. Ta đều không thấy rõ. Một thiếu niên nói. Ba hạng đầu, thần ca giết tiến ba hạng đầu. Vương Phàm ngạc nhiên nói. Tam trưởng lão nói. Ha ha, vương thần đứa nhỏ này thật sự là không ngừng cho chúng ta kinh hỉ. Các ngươi nói hắn có thể hay không cầm quán quân. Tam trưởng lão ngươi suy nghĩ nhiều. Vương Trác cũng không phải ăn chay. Hắn năm ngoái chính là thứ nhất. Thời gian một năm không biết thực lực tiến bộ nhiều ít. Nhị trưởng lão nói. Không nhất định. Vương thần lần này giống như cũng không có đem hết toàn lực. Đại trưởng lão nói. Vương Kim Sơn nói. A, ta nói đại trưởng lão. Ngươi không phải vẫn luôn không coi trọng thần nhi sao? Sao lần này ngươi ngược lại là trước trở mặt? Đại trưởng lão mặt mo đỏ ửng. Nói ra, ta đây cũng là ngã một lần khôn hơn một chút. Mỗi lần ta cho là hắn không có khả năng chiến thắng đối thủ. Hết lần này tới lần khác hắn mỗi lần đều có thể thắng. Ha ha ha, mấy cái lão đầu đều cười ha ha. Một vòng này còn có một cái điểm thi đấu. Đó chính là Vương Trác chiến Vương Song. Năm ngoái chính là hai người tranh thứ nhất. Đáng tiếc, Vương Trác hơn một chút. Năm nay lại là hai người bọn họ quyết đấu. Tranh tài đến lúc này, thế cục đã sáng suốt. Ba hạng đầu, chính là Vương Trác, Vương Sung, Vương Thần. Chỉ là đến cùng ai là quán quân còn không người có thể biết. Nhị trưởng lão hỏi, đại trưởng lão tương đối xem trọng cái nào? Đại trưởng lão nói, ha ha, loại chuyện này hẳn là hỏi bọn hắn hai cái. Vương Trác là gia chủ cháu trai. Vương Sung là tam trưởng lão cháu trai. Bọn hắn đối hai tiểu tử này thực lực so với chúng ta hiểu rõ. Ta nói đúng không? Gia chủ, tam trưởng lão. Vương Kim Sơn nói, mặc dù Trác Nhi, năm ngoái nhỏ thắng một bậc, nhưng là cái này cũng không đại biểu cái gì. Vương Sung thiên phú không thể so với hắn chênh lệch. Ta nhìn ván này không tốt lắm nói. Người cứ nói đi tam trưởng lão. Tam trưởng lão nói ra. Các ngươi đều khó mà nói. Ta còn có cái gì dễ nói. Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Vương Phàm hỏi. Thần ca. Ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng. Đại ca đi. Vương thần nói. Vương Phàm nói. Ngươi làm sao nhìn ra được. Vương thần cười thần bí nói. Chờ một chút ngươi sẽ biết. Đại ca thực lực. Ở xa Vương Sung phía trên. Không ra 10 chiêu. Đại ca liền có thể bắt lấy hắn. Vương Trác hai người đối diện mà đứng. Vương Trác, năm ngoái ta tiếc bại ngươi một chiêu. Năm nay ngươi tất bại. Đầu tiên là ta, ai cũng cầm không đi. Vương Sung tự tin vô cùng nói. Vương Trác mỉm cười nói. Ha ha, Vương Sung, tỉ thí còn chưa bắt đầu. Lời này của ngươi có phải hay không nói còn quá sớm. Năm ngoái ta có thể đánh bại ngươi. Năm nay cũng giống vậy. Hừ, thật sao? Vậy liền so tài xem hư thực đi. Vương Sung nói. Vương Trác nói. Bớt nói nhiều lời. Ra tay đi. Xem đao. Chấm ngoặc kép. Thanh Phong Phất Diện, chấm ngoặc kép, Nhất Niệm Hoa Khai, chấm ngoặc kép. Hai người đều hiểu đối thủ thực lực cường đại, bởi vậy vừa lên đến chính là xuất ra bản lĩnh giữ nhà. Vương Trác vừa lên đến chính là Truy Phong Kiếm Quyết. Xoát xoát xoát, Vương Trác mũi kiếm lắc một cái, kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Vương Sung Mạt. Đạo lưu quang này nhanh như lôi, nhanh như điện, trong nháy mắt liền đến Vương Sung trước mặt. Ha ha, tới tốt lắm, Vương Sung hô lớn. Hắn chuyển động bên trong quỷ đầu đao, đao quang lóe lên, đinh một tiếng, kim loại giao minh âm thanh thanh thúy êm tai, ngăn trở Vương Trác kiếm mang. Lại đến, Vi Phong Nhất Lũ. Vương Trác quát to một tiếng, một cước điểm trên mặt đất, bước chân bay lên không, trên không trung xoay người nhất chuyển, một gian hướng chém thẳng vào Vương Sung trán. Đang, Vương Sung trong tay quỷ đầu đại đao nâng quá đỉnh đầu, lần nữa ngăn trở Vương Trác cái này chí mạng một cái kiếm pháp. Hắn nói, điêu trùng tiểu kỹ, không đáng nhắc đến, có đúng không? Vương Trác lấn người ở trên, một kiếm đưa ra đâm thẳng Vương Sung ngực. Một kiếm này so trước hai thước lại nhanh bên trên ba phần. Xùy, Vương Sung cuống quýt trốn tránh, một cái nghiêng người, hiểm lại càng hiểm, khó khăn lắm tránh thoát một kiếm này. Cứng cỏi dán lồng ngực của hắn, đem hắn quần áo xé rách một cái lỗ hổng lớn. Ầm, Vương Trác thần hắn chật vật né tránh thời khắc, thân kiếm nhất truyền, đập vào Vương Sung ngực. Vương Sung chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, như có một đầu mãnh hổ đâm vào bộ ngực mình, tiếp lấy ngực nóng lên, một trận khí huyết dâng lên. Đăng đăng đăng, Vương Sung liền lùi lại vài chục bước, mau lui lại đến bên bờ lôi đài thời điểm, mới khó khăn lắm ngừng lại bước chân. Hắn bình phục một chút hỗn loạn nội tức, nói ra, Vương Trác, ta thừa nhận kiếm pháp của ngươi so với ta tốt, nhưng là hôm nay so là cũng chỉ tới mới thôi đi. Oanh một tiếng, Vương Sung thân thể một trận run rẩy, hắn toàn thân khí tức đột nhiên gia tăng một mảng lớn. Ngưng huyết tám tầng, chấm ngoặc kép, Vương Sung ẩn giấu thực lực, lần này Vương Trác chỉ sợ muốn bại. Chấm ngoặc kép, ha ha, Vương Sung cười to nói. Vương Trác, ta nói qua, năm nay đầu tiên là ta không ai cướp đi được. Vương Trác khóe miệng một phát, lộ ra một tia giảo hoạt. Hắn nói, Vương Sung, ngươi cao hứng quá sớm, ngươi cho rằng liền ngươi sẽ ẩn giấu thực lực sao? Hắn nói xong khí tức trong người cũng là dài lớp 10 mảng lớn. Ngưng huyết 8 tầng cảnh giới. Chấm ngoặc kép, oa, nguyên lai Vương Trác cũng che giấu thực lực. Chấm ngoặc kép, Vương Phàm nói ra, ha ha, thần ca ngươi nhìn, đại ca cũng là ngưng huyết 8 tầng cảnh giới. Ta nhìn cái này Vương Sung còn lấy cái gì phách lối. Hắn lần này chết chắc, cái này hai tiểu tử, còn làm thần bí. Vương Kim Sơn lung lay hắn nói. Rát, Vương Sung ngừng lại cười to thanh âm, nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn quá thành giận nói. Ghê tởm, ăn ta một đao, bách dạ, ma, đao. Vương Sung dưới sự phẫn nộ toàn lực một đao, không lưu mảy may thể diện, đầy trời đao ảnh lít nha lít nhít, chồng chất, phô thiên cái địa hướng Vương Trác dũng mãnh lao tới. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Chấm ngoặc kép, phong, tuyết, đầy, trời. Vương Trác run tay một cái bên trong trường kiếm, trường kiếm hóa thành đầy thiên kiếm ảnh, hướng đao quang nghênh đón. Đinh đinh đang đang, thanh thúy êm tai đao kiếm giao minh âm thanh, như mưa rơi truyền đến, nghe được người một trận tê cả da đầu. Bang, Vương Trác thu kiếm vào vỏ, vững vàng đứng trên mặt đất. Hắn thân ảnh thẳng tắp, áo quần không gió mà lay, toàn thân không thấy nửa điểm vết thương. Phốc, Vương Sung phun ra một ngụm máu tươi, trong tay quỷ đầu đao ầm rơi trên mặt đất. Áo quần hắn lộn xộn, khí tức hỗn loạn, toàn thân run rẩy không ngừng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.